Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, xét duyệt cho điểm. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày buổi tối tới thẩm tra còn thừa hạn mức thời điểm. Thuận tiện hỏi đến liên quan tới chính mình cấp tích phân vấn đề. Lúc đó quyền trượng trả lời là không đến 50 điểm. Nhưng là trên thực tế, quyền trượng là không nên trả lời chính mình cái này vấn đề. Cho nên, Thạch Lỗi trực giác cảm giác ở trong đó có hố. Quyền trượng toàn thân trên dưới đều là hố A. Không thể không phòng. Nói một chút ta cấp 2 tích phân có bao nhiêu đi. Thạch Lỗi bình tĩnh hỏi. Quyền trượng không như lần trước như vậy dễ nói chuyện. Trực tiếp lạnh như băng một câu. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi còn chưa xứng thẩm tra ngươi tích phân tình huống. Sớm biết ngươi lần trước cho ta đào hố. Hiện tại lộ ra nguyên hình A. Ta đương nhiên biết ta không có tư cách thẩm tra ta tích phân tình huống. Nhưng là, ta nhớ được ngươi đã nói. Ta có thể thẩm tra ta phụ gia tích phân tình huống. Cơ sở tích phân ngươi không cần nói cho ta. Nói thẳng phụ gia tích phân đi. Quyền trượng bất đắc dĩ. Chửi một câu. Xảo trá chuột Mickey. Ngươi lần hạn mức chu kỳ. Trung thu hoạch được 17 phân phụ gia tích phân. Thiếu cùng ta mập mờ suy đoán. Ta nếu là tình huống cặn kẽ. Cái này 17 phân thế nào tới? Hừ. Quyền trượng ngạo kiều về ngạo kiều. Bất đắc dĩ không thể không trả lời. Chỉ đành phải nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Lần hạn mức chu kỳ bên trong. Đạt thành một khoản cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Có thể lấy được phụ gia tích phân vì 30 điểm. Nhưng bởi vì ngươi có một khoản đại ngạch cho vay tiêu phí. Là lấy khấu trừ 13 phân. Tổng cộng 17 phân. Thạch Lỗi đã không có vấn đề. Hắn biết. Vô luận chính mình lại thế nào hỏi thăm liên quan tới chính mình tích phân vấn đề. Quyền trượng đều khó có khả năng lại trả lời chính mình. Mình bây giờ chỗ có thể biết. Chính là tại cấp 2 giai đoạn này. Hắn đã thu hoạch được tổng cộng 27 phân ngoài định mức thêm điểm. Lần đầu tiên là bởi vì mua xe ủi đất đạp đổ Tần Hoài Nguyên trong nhà phòng trọ. Cấp 5 sao tiêu phí. Lại tổng hợp một cái 2 sao cấp tiêu phí. Cùng kéo dài thời hạn tiêu phí trừ điểm. Là lấy cuối cùng hắn thu hoạch được 10 phần ngoài định mức thêm điểm. Yên lặng lựa chọn lui thẻ. Thạch Lỗi cầm tấm kia hắc tạp đi ra tự phục vụ ngân hàng. Trong xưởng đêm 10 phần yên tĩnh. 12:30 thời điểm. Trên đường đã nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Liền liền khu ký túc xá nhà lầu bên trong. Đèn sáng cũng là rải rác có thể đếm được. Thạch Lỗi vừa đi, một bên suy nghĩ liên quan tới chính mình tích phân tình huống. Chỉ là ngoài định mức thêm điểm đều đã đạt tới 27 phân. Mà hai cái hạn mức chu kỳ sau khi, cơ sở phân giá trị chỉ ít cũng là 6 điểm. Cái này liền đã chỉ ít đạt tới 39 phân. Mà căn cứ Thạch Lỗi chỗ hiểu biết, đã cơ sở phân giá trị cũng không phải cố định. Khẳng định là muốn xem hắn tiêu phí hoàn thành phương thức đến quyết định. Như vậy, hai cái này hạn mức chu kỳ, hắn đều khó có khả năng vẻn vẹn chỉ là cầm tới thấp nhất cơ sở tích phân. Tuy nhiên Thủy Chung không hiểu cơ sở tích phân phương thức tính toán. Nhưng là căn cứ lên một cấp kinh nghiệm, Thạch Lỗi vẻn vẹn 4 cái hạn mức chu kỳ sau khi liền bị thăng cấp. Nói cách khác bình quân mỗi lần đều có thể cầm tới 15 phân trở lên. Thạch Lỗi hoài nghi. Cơ sở tích phân trừ có cái 30 điểm hạn mức cao nhất bên ngoài. Còn lại cho điểm phương thức. Theo phụ gia tích phân rất có thể là nhất trí. Nhất cấp thời điểm, Thạch Lỗi cuối cùng tích phân là hơn 70 phân. Mà quyền trượng đã từng minh xác đã nói với hắn. Hắn ngoài định mức thêm điểm tổng cộng 20 điểm. Dựa theo Thạch Lỗi ý nghĩ. Cơ sở tích phân trong cũng có 20 điểm là bởi vì siêu giá trị tiêu phí tạo thành. Còn lại 40 điểm, thì là hắn mỗi lần hạn mức chu kỳ bên trong đều cầm tới so sánh vừa phải đánh giá. Cũng chính là 10 phân tả hữu. Trên thực tế, muốn cầm đến 3 chỉ 1 phần 10 hạn mức chu kỳ mắc điểm cùng cầm tới thấp nhất 6 điểm độ khó. Khăn đều là giống nhau. Cầm 6 điểm liền là hoàn toàn tiêu cực tiêu phí. Cơ hồ không có nửa điểm cải biến tự thân lãng phí hình tiêu phí. Mà cầm tới mắc điểm. Làm theo cần phải có đặc biệt lớn siêu giá trị tiêu phí. Lại so sánh tân thủ thí luyện giai đoạn. Quyền trượng biểu thị một cái cấp 5 sao tiêu phí liền có thể cầm tới 40 điểm mắc điểm. Có thể cơ sở phân giá trị hữu hạn ngạch. Tối cao 30. Thế là còn lại 3 vòng. Mỗi tuần cũng là 10 phân tả hữu. Cái này cùng nhất cấp tình huống không mưu mà hợp. Mà tại cấp 2 hiện tại. Thạch lỗi đi qua hai cái hạn mức chu kỳ. Cái thứ nhất hạn mức chu kỳ có 14 điểm ngoài định mức thêm điểm. Đồng thời lại khấu trừ 4 phần. Thạch lỗi rất lợi hại hoài nghi. Cái thứ nhất hạn mức chu kỳ. Chính mình cơ sở phân giá trị lại ở 14-15 phân tả hữu. Như vậy, cái này một cái hạn mức chu kỳ. Bởi vì xuất hiện cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Thạch lỗi cơ sở phân giá trị rất có thể trực tiếp làm đến mắc điểm. Nếu thật là dạng này, thạch lỗi hiện tại cơ sở phân giá trị đã đạt tới hơn 40 phân. Nhiều nhất lại có 2 đến 3 cái chu kỳ. Dù là thạch lỗi là tiêu cực qua tiêu phí, hắn cơ sở phân giá trị cũng chắc chắn đạt tới 60 điểm. Như vậy, hắn liền sẽ tiến vào hạ một cái cấp bậc, đó cũng không phải thạch lỗi muốn nhìn đến kết quả. Hắn càng hy vọng tại 100 vạn một tháng cấp bậc này dừng lại càng nhiều thời gian. Đúng như thạch lỗi suy nghĩ, hơn 40 phân cơ sở phân giá trị, lại thêm 27 phân ngoài định mức thêm điểm. Thạch lỗi cấp bậc đánh giá phân giá trị đã vượt qua 70 phân. Đây đương nhiên là một tin tức tốt, bởi vì lời như vậy, thạch lỗi tại cấp bậc này kết thúc thời điểm có thể cầm tới tiếp cận 90 điểm điểm cao. Cái này cũng có thể đổi lấy 90 vạn tự chủ tiền tài. Nhưng là đáng chết quyền trượng lần trước thạch lỗi hỏi nó thời điểm. Lại còn nói thạch lỗi chỉ có không đến 50 điểm tích phân. Đây có phải hay không là thuộc về lừa gạt? Thạch lỗi kềm chế chạy về qua lần nữa hỏi thăm quyền trượng xúc động. Dứt khoát tại ven đường tìm một chỗ ngồi tại đường cái người môi giới bên trên. Hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng vấn đề này. Khả năng thứ nhất. Quyền trượng lúc ấy nói thạch lỗi không đến 50 điểm. Căn bản không hề đem hạn mức này chu kỳ điểm số cộng vào. Dù sao còn chưa tới kết toán thời gian. Nó hoàn toàn có thể làm như vậy. Nếu như là dạng này, thạch lỗi lúc ấy tích phân hẳn là tại hơn 20 phân. Mà đã không có đem lần này hạn mức chu kỳ tính toán đi vào. Quyền trượng nói không đến 50 dùng để nghe nhìn lẫn lộn ý nghĩa liền không lớn. Loại thứ hai khả năng, thạch lỗi hiện tại tích phân, xác thực không đến 50, có thể ngoài định mức thêm điểm đã 27, chẳng lẽ nói cơ sở phân giá trị thế mà vẫn chưa tới 23 phân. Thế nhưng là, ánh sáng là cái thứ nhất hạn mức chu kỳ, thạch lỗi chí ít cũng tại 10 phần trở lên, lần này liền càng thêm không có khả năng ít hơn so với 15 phân. Chẳng lẽ nói là thạch lỗi suy luận đi ra xét duyệt cho điểm phương thức tính toán có sai? Thạch lỗi lâm vào thật sâu suy tư ở trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thạch lỗi liền phảng phất hóa đá. Ngồi tại đường cái người môi giới bên trên. Gió lạnh thổi qua thậm chí đều không cảm thấy lạnh. Cũng không biết qua bao lâu. Thạch lỗi đột nhiên ý thức được. Trong này còn có cái hố. Trước hạn mức chu kỳ. Hắn hẳn là cầm tới 14-15 phân cơ sở phân đáng. Nhưng là hạn mức này chu kỳ chuyện ẩn ở bên trong liền tương đối nhiều. Bởi vì, thạch lỗi lần này hoàn thành siêu giá trị tiêu phí. Liền liền khen thưởng đều bị cưỡng chế giảm bớt một nửa. Thế nhưng là ngoài định mức thêm điểm thế mà không có chút nào ảnh hưởng. Dựa theo quyền trượng giải thích, ngoài định mức thêm điểm lớn nhất cao không quá 40. Ấn lý thuyết hẳn là theo khen thưởng cùng một chỗ giảm phân nửa. Giảm phân nửa sau cũng liền thành 20 điểm. Hết lần này tới lần khác cái này cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí ngoài định mức thêm điểm là 30. Cái này cũng không phải giảm phân nửa sau kết quả. Có hay không một loại khả năng. Cái này cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí khen thưởng giảm phân nửa này bộ phận phân giá trị. Hoàn toàn đội lên cơ sở phân giá trị phía trên. Nói cách khác, cơ sở phân giá trị mắc điểm 30. Ngoài định mức thêm điểm cũng là 30. Mà giảm phân nửa sau thạch lỗi chỉ lấy được ngoài định mức thêm điểm. Mà cơ sở phân giá trị bị chụp thành 0 điểm. Đương nhiên, Bởi vì quy tắc có hạn, mỗi cái hạn mức chu kỳ cơ sở phân giá trị thấp nhất cũng phải là 6 điểm. Thế là, lần này thạch lỗi vẻn vẹn chỉ tăng thêm 6 điểm cơ sở phân đáng. Mà sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì tại hắc tạp cùng quyền trượng trình tự tính toán bên trong. Dạng này trừ điểm, có thể thiếu chụp 6 điểm. Từ vĩ mô mà nói, đối với hắc tạp có lợi, nhất định là như vậy. Thế là, thạch lỗi tại cấp 2 cơ sở phân giá trị, dừng lại tại chừng 20, lại thêm ngoài định mức thêm điểm, 47 phân, quyền trượng nói không đến 50, cũng không hề nói dối, cũng không có giấu giếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.